Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 311, chương 312, Từ Phúc cùng Phá Quân. Vi Phá Thiên, Trịnh Kiện giống như cười mà không phải cười nói. Liền không cần nghĩ, cái này tất nhiên chỉ là cái dùng tên giả. Đúng vậy, bang chủ, Trịnh Kiện sắc mặt không thay đổi. Thản nhiên nói, rất tốt. Phá Quân chi danh ta cũng có chỗ nghe, chắc hẳn Phá Thiên ngươi cũng không kém bao nhiêu. Hai người các ngươi trước hết làm cái thiên hạ hội trưởng lão a. Chỉ ở ta phía dưới, cùng phó bang chủ hùng bá ngang bằng. Làm sao? Đa tạ bang chủ. Vì Phá Thiên cùng Phá Quân hai người đại hỉ, vội vàng bái tạ. Hai vị trưởng lão đường xa mà đến, trên đường đi cũng vất vả. Đồng hoàng, liền do ngươi mang hai vị trưởng lão đi xuống nghỉ ngơi. Nhất định không thể lãnh đạm. Trịnh Kiện phân phó nói. Vâng, bang chủ, theo Phá Quân cùng Vi Phá Thiên đi ra. Hùng bá có chút khó hiểu nói. Bang chủ, hai người này chưa hẳn đáng giá tín nhiệm. Ngài làm như thế, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lộ ra một chút cao thâm khó dò tiểu ý. Không cần hỏi nhiều. Ta tự có biện pháp thử ra lai lịch của bọn hắn. Hùng bá bái phục, sáng sớm hôm sau, Phá Quân cùng Vi Phá Thiên hai người mới từ đang luyện công hoàn hồn. Chợt nghe một tiếng bén nhọn, kèn suona âm thanh, cực hạn cao âm về sau. Tì theo mà đến chính là rất có đề thần tỉnh não vui vẻ kèn suona thanh âm. Phá Quân lập tức thầm mắng, vội vàng ra ngoài. Nhìn thấy một cái thiên hạ hội đệ tử chính gật gù đắc ý đạp điểm đi về phía trước. Hắn lập tức đem hắn ngăn lại. Ta hỏi ngươi, người nào tại thổi kèn suona? Thiên hạ hội đệ tử vừa đi theo tiết tấu lắc lư. Một bên đáp, đương nhiên là bang chủ tại thổi. Ngươi không biết, ngươi là mới tới sao? Phá Quân, o gạch dưới o, bên người Vi Phá Thiên cũng là một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Thiên hạ đệ nhất lâu bên trong, Trịnh Kiện thổi kèn suona, càng thổi càng thoải mái. Đến từ Phá Quân oán niệm trị cộng 2999. Đến từ Từ Phúc oán niệm trị cộng 2999. Nguyên lai là ngươi a, Từ Phúc, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười thầm, còn cùng ta chơi áo lót, cái này chẳng phải bại lộ. Từ Phúc, từng là Tần Thủy Hoàng ngự y. Phụng Tần Thủy Hoàng chi mệnh tìm kiếm trường sinh bất tử thuốc. Phía sau bắt được Phượng Hoàng, lấy Phượng huyết mà luyện thành bất tử dược. Nhưng hắn cũng không có hiến cho Tần Thủy Hoàng. Ngược lại chính mình ăn vào bất tử dược. Về sau, hắn mang theo 3.000 đồng nam đồng nữ chạy đi Đông Doanh. Mấy trăm năm về sau, Đại Ma Thần cùng Đại Đương gia xây dựng ẩn kiếm lưu càng ngày càng mạnh. Từ Phúc không địch lại, đành phải trốn về Trung Nguyên. Hắn bởi vì thân phụ Phượng huyết mà được trường sinh, lợi dụng thời gian ngàn năm, dùng các loại thân phận gia nhập các đại môn phái, học được vô số võ học, về sau sáng chế Thánh Tâm Quyết, làm qua Võ Lâm Minh Chủ, cũng leo qua Cửu Ngũ Chí Tôn. Đúng, hắn còn từng dùng tên giả Vi Tính, vô danh từng tên Mộ Ứng Hùng, nhưng Mộ Long cũng không phải là hắn cha đẻ. Hắn chính là Mộ Long mua về ứng đối kiếm thánh khiêu chiến. Nguyên danh Vi Anh Hùng. Nhìn thấy cái này minh bạch đi. Vô danh kỳ thật chính là Từ Phúc hậu nhân. Trăm năm trước, Từ Phúc bị lúc ấy luyện thành thập cường võ đạo vũ vô địch đánh bại. Bị thương kỳ thật ngược lại không có cái gì. Có Phượng huyết nha, rất nhanh liền khỏi hẳn. Nhưng tâm hồn tổn thương, nhưng thật lâu lưu tại Từ Phúc trong lòng. Luyện nhanh 2.000 năm võ công. Có 2.000 năm công lực hắn bị vũ vô địch mấy chục năm công lực đánh bại. Loại đả kích này có thể nghĩ. Sau đó, hắn liền xây dựng thiên môn. Mời chào thế gian cao thủ. Tự xưng đế thích thiên. Liền như là diệt bá cảnh. Có thể treo lên đánh đế thích thiên. Liền bị Trịnh Kiện mệnh danh là diệt đế cảnh. Lúc đầu Trịnh Kiện còn đang suy nghĩ muốn hay không đi Bắc Cực thiên môn thăm hỏi một cái đế thích. Thiên, lại không nghĩ rằng cái này ra hỏa thế mà dùng tên giả Vi Phá Thiên cùng Phá Quân cùng một. Đường đưa tới cửa, khóc lóc hô hào đưa lông dê. Ngoại trừ ngươi Từ Phúc cũng không có người nào. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng cảm khái đồng thời. lại đổi một bài khúc phong, tiếp tục thổi tia thế kèn Suona. Khoảng thời gian này, Hùng Bá cùng đồng hoàng chờ đã chậm rãi thích ứng kèn Suona. Thậm chí nghe đến cái này âm nhạc lúc, đều không có oán niệm trị sinh ra, sẽ còn theo tiết tấu cùng một chỗ lắc lư. Nhưng mới tới phá quân cùng Từ Phúc liền không đồng dạng nha. Sáng sớm, đột ngột nghe đến loại này âm nhạc, liền hỏi ngươi kích thích hay không? Phá quân cùng Từ Phúc vội vàng chạy tới thiên hạ đệ nhất lâu. Trên đường đi, gặp thiên hạ hội đệ tử đều tại thỏa thích lắc lư. Nhìn phá quân cùng Từ Phúc trợn mắt há hốc mồm. Phá thiên, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi đi. Dạng này thiên hạ hội, quá ma tính. Phá quân oán khí tràn đầy nói. Từ Phúc nghe vậy, lắc đầu nói. Cái gì ngươi cảm thấy? Không cần ngươi cảm thấy. Ta muốn ta cảm thấy. Không thể đi. Ngươi không thấy được Hùng Bá lay động rất vui vẻ sao? Tin tưởng mình, ngươi cũng chắc chắn có thể. Chấm ngoặc kép, nói xong, Từ Phúc cũng là học cách đó không xa Hùng Bá cùng một chỗ lắc lư. Thậm chí hắn còn dao động lên hoa tay. Lại có mấy phần say mê trong đó cảm giác. Phá quân chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ sau cõng thẳng lên thiên linh. Đến thời điểm, cũng không có người nói cho hắn bây giờ thiên hạ hội là dạng này a. Sớm biết như vậy, ta liền nên đáp ứng thần quan mời. Đi một chuyến cực bắc chi địa. Liền không nên nhận cái này vì phá thiên mời tới cái gì thiên hạ hội. Phá quân trong lòng oán thầm nói. Hắn nhưng lại không biết. Đứng ở bên cạnh hắn đong đưa hoa tay chính là thiên môn chi chủ. Làm Từ Phúc cùng phá quân đi tới thiên hạ đệ nhất lâu thời điểm. Trịnh kiện vừa vặn một khúc kết thúc. Hệ thống hậu trường. Từ Phúc oán niệm trị chỉ tăng thêm một lần 2999. Phá quân thì là 5 lần 2999. Làm Trịnh Kiện nhìn thấy đong đưa hoa tay Từ Phúc lúc. Lập tức minh bạch Từ Phúc vì sao chỉ tăng thêm một lần. Hóa ra con hàng này nhanh như vậy liền thích ứng mà lại vô sự tự thông dao động hoa tay. Một bộ thích thú dáng dấp. Tốt a, ai có thể nghĩ tới Từ Phúc trong bản chất lại có đậu bì thuộc tính. Cái này rất không đế thích thiên tốt sao? Ngươi đường đường thiên môn chi chủ uy nghiêm đâu. Khụ khụ, hai vị trưởng lão dậy rất sớm nha. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thu hồi kèn Suona. Hắng giọng nói, phá quân nghiêm mặt, thật thà gật gật đầu. Hắn còn đắm chìm đang hối hận bên trong. Ngược lại là Từ Phúc, một mặt dễ chịu. Hắn chưa hề phát hiện mình nguyên lai như thế thích âm luật. Mà còn Trịnh Kiện thổi kèn Suona từ khúc hắn thế mà chưa từng nghe thấy. Giờ khắc này, Từ Phúc đã mở ra một cái hoàn toàn mới thế giới cửa chính. Bang chủ, ta rất ưa thích ngài âm luật. Xin hỏi ngài có thể dạy ta sao? Từ Phúc mặt mũi tràn đầy sùng kính nói. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng, người mẹ nó đường đường đế thích thiên. Không luyện võ công ngươi thích nghe hát. Tương lai đại ngu nhạc gia Từ Phúc. Trong lòng mặc dù tại nhổ nước bọt. Trịnh Kiện trên mặt lại nói, có thể, ta hỏi ngươi đáp, chỉ cần ngươi đáp đi lên, ta lập tức đem vừa rồi cái kia thủ khúc dạy cho ngươi. Bất quá, ngươi cũng không cần học kèn Suona, ngươi có thể học, thổi khen, Từ Phúc một mặt mộng bức, tại sao muốn trả lời vấn đề, lại vì cái gì muốn học thổi khen a? Trịnh Kiện nhưng trong lòng đã hiện lên một hình ảnh, vô danh lấy ra đàn nhị hồ. Hồ cầm một vang, bên cạnh Trịnh Kiện kèn Suona theo sát, bên cạnh Từ Phúc thổi khen, phong vân thế giới thứ nhất mai táng giản nhạc liền đầy đủ. Nếu như nhất định muốn cho Hùng Bá cùng phá quân cũng đều lưu một vị trí. Như vậy Hùng Bá không phải là nào trũng trẻ không ai có thể hơn. Mà phá quân, có thể đập mõ, liền hỏi cái này trận thế. Sau này Tuyệt Vô Thần hoặc là Quyền Đạo Thần nhìn thấy có sợ hay không? An bài cho ngươi rõ ràng. Bảo đảm trong quan tài ngươi. An an ổn ổn lên hoàng tuyền. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.